Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đã nói thế nào? Tôi nói, anh là loại cầm thú, biến thái, sớm muộn có một ngày, anh sẽ... Bên đường mọi người không ngừng nhìn sang, trên khuôn mặt anh Tuấn của bộ diễn đầy u ám, anh không phân biệt, phải trái, thấy cô là hét om sòm, liền mở cửa xe ném cô vào trong. Lái xe. Tài xế cẩn thận liếc nhìn phía sau, bộ diễn mặt đen giống như sa tăng, cắn răng nghiến lợi, nhìn chăm chăm Hạ Tử Ca. Tử Ca bị anh dùng lực mạnh đẩy, ngồi dậy đem đôi mắt tức giận nhìn anh, trong không gian chật chội, hai người như kẻ thù của nhau. Bộ diễn chợt cảm thấy buồn cười, cô trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm bộ dáng của anh, đột nhiên khiến anh cảm thấy cô rất khả ái. Anh lấy tay đưa về phía Hạ Tử Ca, cô tránh né không kịp, trên gương mặt sưng đỏ một mảnh liền bị ngón tay của anh chọc vào. Chọc chọc chọc, Tử Ca điên rồi, mới đó đã bị anh dụ dỗ, mặt của cô âm trầm như gió cuốn bay về trời. Hết lần này tới lần khác, cái miệng của cô đau đến nỗi co quắp lại, còn không kịp phát tác. Xe quẹo thật nhanh, Tử Ca đầu ghim vào ngực mộ diễn. Tiếp theo trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp. Chế trụ vòng eo của cô, mộ diễn nhấc thân thể cô lên đặt trên đùi mình, chân dài duỗi ra để cô ngồi lên. Tư thế như vậy khiến Tử Ca cảm thấy bất cỡ. Cô dù rằng muốn đứng lên lại bị mộ diễn hung hăng đè xuống. Chiếc váy ngắn màu đen lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn của cô. Mộ diễn một tay đặt ở mông cô đè lại thân thể không ngừng dãy dụa của cô, trong đôi mắt ẩn giấu một chút lửa, thanh âm của anh càng thêm trầm thấp. Cô có vẻ được rất nhiều người ôm ấp yêu thương, thật là lắm thủ đoạn. Mắt của anh mang theo ý cười, trong đôi mắt của Tử Ca nhuộm đầy sự tức giận. Không thể nghi ngờ, cô xinh đẹp, da thịt tỉ mỉ, ánh mắt đẹp, đôi môi đỏ hồng. Anh yêu cực kỳ bộ dáng chân thật của cô lúc này. Tôi được ai ôm ấp cũng không tới phiên anh quản, buông ra. Tử Ca tức giận, đưa tay nhéo một cái thật mạnh vào cánh tay đang đặt ở eo mình. Không ngờ lại bị tay anh giữ lấy, đầu gối nhẹ nhàng đung đưa, cả người cô tự động ôm lấy anh, dấu môi son dính trên áo anh, hít vào một mùi rượu. Mộ diễn thiêu mi nhìn cô, đáy mắt nồng nặc muốn, chỉ ngắm nhìn nhưng lại trực tiếp muốn. Tử Ca trong lòng căng thẳng, thân thể cũng không phải của mình nữa, cô cũng không rõ mình là tức giận hay thẹn thùng. Nhiệt độ từ từ kéo lên vì ánh mắt của anh. Mộ diễn hai tay cầm cổ tay Tử Ca, kéo cô lại gần thêm. Tử Ca cả người dính chặt trên người mộ diễn, cô chỉ có thể dùng sức mới kéo ra một phần khoảng cách. Anh buông tôi ra. Da thịt phía dưới vì sự đụng chạm khiến Tử Ca thân thể khẽ run. Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, trực tiếp, bá đạo mà không cho cô cự tuyệt, khiến cô nhìn không ra tâm tình của anh. Cái loại cảm giác nóng rực phảng phất xung quanh cô, cô không tự chủ bỏ qua một bên tầm mắt, thân thể rất nhỏ hoạt động, lại ngoài ý muốn khiến anh ruồn rập, căng thẳng thở dốc, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Tử Ca, trong thanh âm cũng mang theo sự đè nén lửa giận. Cô thử động đậy thêm chút nữa xem. Lời nói cố ý của anh, Tử Ca hiểu rất rõ, vật cứng rắn dưới bắp đùi uy hiếp cô. Cánh tay của cô bị anh kéo ra, thân thể mềm mại cùng cứng rắn hòa chung vào nhau, tư thế như vậy khiến người ta phải đỏ mặt, cả người Tử Ca cũng cứng ngắc theo. Mộ diễn môi dọc theo chiếc cổ tinh tế của cô thổi khí, vô ý làm cô run rẩy. Tử Ca cắn răng nghiêng đầu, lại chạy không thoát sự tấn công của anh. Anh nặng nề thở dốc, phà vào da thịt cô, đầu lưỡi dọc theo da thịt cô vòng quanh. Thân thể tựa như trúng độc, rõ ràng trong lòng không muốn, vừa vặn thân thể lại có phản ứng. Hàng ghế đằng sau hai người đè nén tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ khiến tài xế cũng khẩn trương theo. Mắt của hắn nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, mặt không khỏi đỏ lên. Nhắm mắt của ngươi lại, chuyên tâm lái xe. Mộ diễn thanh âm trầm thấp mang theo tia lạnh lẽo. Tử Ca thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, bị người khác dòm ngó khiến cô khó chịu, mặt vùi thật sâu vào ngực mộ diễn, tay đè lại bàn tay đang dao động trên đùi mình, thanh âm thật thấp. Chớ, đừng ở chỗ này. Vậy ở chỗ nào? Khinh mạn hỏi thăm mang theo sự ham muốn nồng nặc, ngón tay đi vào giò xét. Tử Ca mặt đỏ lên, cô cắn răng nói, tùy anh. Giống như đã lấy được một lời cam kết, tay của anh rút lui ra ngoài. Anh nhìn chăm chú vào ánh mắt Hạ Tử Ca, khiến cô thấy lửa dục đang tràn ngập trong mắt anh, vỗ nhẹ mông của cô một cái. Là cô nói. Người đàn ông này thủ đoạn thật cao siêu, biết rất rõ ràng là anh đang đùa bỡn mình, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Nhưng anh lại dùng đủ loại thủ đoạn cần dùng trên thương trường để đối phó với một đứa con gái như cô. Bây giờ thật sự là... Tử Ca mặc dù nổi đoá, nhưng khi anh đặt cô xuống một bên, trong không gian chật chội căng thẳng bỗng thấy nhẹ nhõm. Tử Ca buông lòng bản thân hít thở sâu. Tử Ca dựa vào cửa xe, cùng Mộ Diễn kéo ra một khoảng cách an toàn. Mộ Diễn chẳng qua chỉ nhìn một cái, không có ngăn cản động tác nhỏ của cô. Xe đang đi vào nội thành, Mộ Diễn nhắm mắt dưỡng thần, điện thoại di động vang lên, Mộ Diễn lấy tay nhận. Alo, cậu cẩn thận một chút, chớ nóng nảy sẽ nhảy tường. Trịnh Nguyên Sơn thế lực không đơn giản như vậy, mới vừa tra ra được hắn đã phái người đi đến Đàm Thành. Lữ Phương thanh âm nhạt nhạt mang theo vẻ căng thẳng. Mộ Diễn ánh mắt vốn mệt mỏi lại bắn ra một tia sáng. Xe dừng lại ở khách sạn 5 sao sang trọng. Tử Ca nhìn dòng chữ bắt mắt kia, lòng dâng lên cảm giác chua xót. Đã lâu rồi cô chưa được đến những nơi này. Thang máy thẳng tắp đi đến tầng chót. Mộ Diễn nhìn Hạ Tử Ca, ánh mắt của anh từ trước đến nay vẫn lạnh nhạt, nhưng bây giờ lại rõ ràng mang theo sự hài hước. Thử qua bỏ qua một bên không rảnh mà để ý anh, cô nhớ lại đã từng có lần cô và anh phát sinh chuyện ở trong thang máy khiến mặt cô đỏ lên. Thang máy đi lên, hai người cũng không mở miệng, không khí chật chội làm người ta hít thở không thông. Tử Ca cắn môi nhìn về phía Mộ Diễn, anh dựa vào thang máy nhắm mắt lại. Dáng người cao to cùng bộ tây trang được cắt xén tinh xảo, cà vạt kéo xuống lộ ra vẻ hấp dẫn, chiếu sáng khuôn mặt hoàn mỹ. Chẳng qua là khí thế trên người lúc nào cũng lạnh, ai dựa vào quá gần sẽ chết vì lạnh. Cảm giác có một loại áp lực vô hình, nhưng là không thể phủ nhận, người đàn ông này có thể khiến tất cả phụ nữ trên đời điên cuồng. Muốn giống lần trước không? Ngay lúc đó cô rất phối hợp. Mộ Diễn ánh mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt cuốn quanh khiến cô không kịp thu hồi tầm mắt. Tử Ca cắn răng, bỏ qua lời nói của anh, ngón tay lại đè nén lên cái nút ở thang máy. Thang máy, sao mày đi chậm vậy? Cô không thấy được người ở phía sau. Mộ Diễn nhìn chằm chằm bóng lưng cô có điều suy nghĩ. Cô gái này rất giỏi ngụy trang, dáng vẻ ngụy trang khiến người ta chán ghét đến oán hận. Cô lại rất trực tiếp, tất cả các động tác của cô đều thể hiện tâm tình của bản thân mình, thậm chí không cần suy tư vẫn có thể hiểu rõ cô. Người phụ nữ mâu thuẫn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai trò hay sẽ diễn ra, anh đang rất mong đợi. Tử Ca đè lại trái tim đang bay nhảy, ở nơi này từ đầu đều là do cô sai lầm chọn phải. Mộ Diễn đem áo khoác cởi ra, tiện tay ném ở trên ghế salon, cởi ba nút áo sơ mi, lộ ra lồng ngực rắn chắc màu đồng. Đi tắm. Anh ngồi ở trên ghế salon ra lệnh. Tử Ca nhìn chằm chằm anh, nếu như ánh mắt có thể giết người, anh tin tưởng anh đã chết rất nhiều lần. Bằng không chúng ta cùng tắm. Không được. Tử Ca không có chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Mộ Diễn chẳng qua chỉ là nhìn cô vội vã lên phòng tắm trên lầu 2, nằm ở trong bồn tắm hình tròn. Tử Ca suy nghĩ lung tung, trong khoảng thời gian này liên tiếp xảy ra những chuyện vượt qua phạm vi của mình. Rõ ràng hết thảy mọi chuyện đều là cô tự nguyện, lại mơ hồ lộ ra vẻ bất an, để cho cô cả người nóng nảy không dứt, rồi lại mất phương hướng. Cửa bị mở ra, người đàn ông mặc áo choàng tắm màu đen nghênh ngang đứng dựa vào cửa, cầm trong tay chiếc điện thoại không ngừng kêu. Điện thoại của cô? Tử Ca kinh ngạc không dứt. Người đàn ông khóe miệng cười một cái, trên mặt hết sức yêu tà. Tử Ca không đứng dậy nghe điện thoại, cô mím môi không nhìn tới chỗ anh, chẳng qua chỉ đem thân thể của mình chìm xuống để bồn tắm che giấu thân thể trần truồng của mình. Tôi không có thói quen nghe điện thoại của người khác. Chuông điện thoại di động bám giết không tha, Mộ Diễn cũng không có tiến lên. Tử Ca cắn răng từ trong bồn tắm đứng lên, thân thể nở rộ trước mặt anh, quyến rũ từng tế bào của anh. Mặc kệ ánh mắt soi mói của anh, cô cầm cái khăn bọc lấy thân thể mình tiến đến nhận điện thoại. Tử Ca, bác trai đã về nhà. Thanh âm của Trung Nham tự nhiên truyền đến, chần chừ hỏi, em như thế nào rồi? Tử Ca. Thân thể ấm áp của đàn ông dán vào sống lưng cô, ngón tay nhẹ nhàng đẩy một cái, khăn tắm bao lấy thân thể cô rơi xuống. Tử Ca lôi khăn tắm lại ý đồ che giấu, lại bị người đàn ông dùng sức rút ra, bàn tay dọc theo da thịt tỉ mỉ dao động, trêu đùa sự nhiệt tình của cô. Tôi không sao. Anh không nghĩ tới hôm nay bác trai cảm xúc lại kịch liệt như vậy. Tôi đã biết trước, phản ứng của ông ấy bình thường. Tử Ca cắn răng nói chuyện, cô tận lực để cho giọng nói của mình nghe bình thường, lại không chịu được bàn tay của người đàn ông đang di chuyển lung tung. Anh rõ ràng đụng chạm vào từng điểm nhạy cảm của cô, mỗi một cái đụng chạm cũng làm cho cô mất đi sự khống chế. Tử Ca trong đôi mắt đã xuất lửa, anh thậm chí lôi kéo tay cô đụng vào vật cứng rắn của anh. Thân thể anh dán chặt vào người cô, môi đặt ở vành tay cô lưu luyến liếm. Tiếng thở dốc từ bên ngoài xuyên thấu truyền vào trong điện thoại. Trung Nham ngón tay cơ hồ muốn bóp nát điện thoại di động. Thanh âm của anh ta trở nên âm lãnh. Tử Ca, em cùng hắn ta ở chung một chỗ. Tử Ca tay cầm điện thoại di động khẽ run, đáy lòng chật vật không nói ra một lời. Như thế lại không chịu nổi, cô vẫn như cũ không muốn Trung Nham biết được mọi chuyện, coi như là bọn họ hiện tại không có bất kỳ quan hệ gì. Ngoan, yên tâm đi.

Cô hít sâu để cho mình thu hồi tâm tình. Hạ Từ Ca, tôi sẽ không để cho cô chờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net